Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208 trận. Trở lại Dực Quốc Hoàng Thành sau, Hâm Vân không có đi tầm thường lộ, mà là vẫn luôn đem chính mình chôn ở dưới nền đất đi qua. Đến Hoàng Cung sau mượn dùng vu phù trận lực lượng ẩn nấp lên, thuận lợi đi vào một tòa vứt đi cung điện phía dưới, tiền bối. Nơi này vu phù trận có thể khởi động sao? Có thể, liền tính trước kia vô pháp khởi động. Hiện tại có quốc thư nơi tay quả thực chút lòng thành, Hâm Vân vừa nói một bên phiên động thật. Dày quốc thư, cả người linh tức tất cả thu liễm. Thần thức thỉnh thoảng thứ hướng nhiều phương vị. Cũng nhìn không ra có hay không ngưng tụ ra cái gì đa dạng tới, chỉ chốc lát sau. Phất y cảm giác được vô hình cái chắn nháy mắt tụ tập. Đêm này chỗ không lớn không nhỏ hầm ngầm cùng ngoại giới ngăn cách lên. Nàng thần thức đều không thể xuyên thấu cái chắn nhìn đến phía trên nham thạch tầng, chính như lãnh. Cung cùng ngự hoa viên hầm ngầm. Nơi này phía trên đồng dạng có 77 tầng che kín vu phù văn nham thạch tầng. Phất y suy đoán toàn bộ hoàng cung trận pháp căn cơ có lẽ liền ở chỗ này. Nếu có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Này tòa chiếm địa không nhỏ cung điện chính là một đạo tuyệt hảo thành lũy, ân gia trụ bên trên nhi. Nàng trụ phía dưới nhi, lẫn nhau không quấy nhiễu. Thật tốt, đến nỗi người nhà họ ân có nguyện ý hay không? Nàng đều giúp đỡ chiếu cố hai đứa nhỏ. Chẳng lẽ còn không tư cách chiếm một nửa hầm ngầm? Phất y hạ quyết tâm muốn ở chỗ này lâu trụ. Nghĩ đến đồng dạng ăn không ngồi rồi Hâm Vân. Trong lòng lại có chút ghét bỏ. Nàng thật sự không nghĩ vẫn luôn cùng này đầu hổ đãi ở một chỗ. Nếu có thể tìm cái cớ đem hổ đuổi đi. Tới rồi yêu cầu thời điểm lại gọi trở về thì tốt rồi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hâm Vân thấy nàng ngồi ở dịch chính. Dịch tà cách đó không xa phát ngốc. Híp híp mắt thử nói. Chẳng lẽ là tưởng đem này hai cái kéo chân sau ném cho ta chính mình chạy trốn? Phất y. Cho nên nói nàng không muốn cùng Hâm Vân đãi ở một chỗ. Chủng loại bất đồng tư duy sai biệt quá lớn. Thường thường liền sẽ bị đối phương mạch não cấp mê đến nói không ra lời. Không phải, ta là suy nghĩ bên ngoài những cái đó tu sĩ có hay không phát hiện hài tử bị đánh cháo. Ta đang định đi ra ngoài nhìn xem đâu. Liền gặp ngươi một bộ thất thần bộ dáng. Còn tưởng rằng ngươi sẽ nhân cơ hội chạy đi. Hâm Vân nói xong lại làm ra một bộ đáng thương vô. Cùng biểu tình nói, ngươi sẽ không ném xuống chúng ta mấy cái đào tẩu đi. Phất y trong lòng tiểu nhân lại là bĩu môi lại là trợn trắng mắt. Trên mặt còn muốn duy trì xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Sẽ không, tiền bối yên tâm đi thôi. Ta vừa không sẽ một mình chạy đi. Cũng sẽ không mang theo dịch chính. Dịch ta cùng nhau đi. Ta không chỗ che giấu bọn họ hai cái. Liền tính muốn chạy cũng đi không xong a. Hâm Vân muốn đúng là mặt sau đáp án. Nghe vậy rốt cuộc yên tâm. Kia hảo, ta đi ra ngoài nghỉ ngơi một trận. Thuận tiện tìm chút đồ ăn trở về. Ngươi hảo sinh tu chỉnh đi. Nàng nói xong vẫy vẫy tay biến mất tại chỗ. Toàn bộ sơn động hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Chỉ mơ hồ có thể nghe dịch chính. Dịch tà lâu dài trầm ổn tiếng hít thở, hô, cuối cùng đi rồi. Phất y cảm giác được sơn động lại lần nữa cùng ngoại giới ngăn cách. Chạy nhanh nhân cơ hội lấy ra tông môn lệnh bài tới gần dịch tà. Ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hai từ căn bản không phản ứng. Không giống dịch chính lần trước như vậy. Lập tức liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, chẳng lẽ cùng tông chủ không quan hệ. Phất y đem lệnh bài niết ở trong tay. Ở dịch tà quanh thân lung lay lại hoàng, thay đổi rất nhiều góc độ đều không có bất luận cái gì phản ứng. Thật không biết nên thở phào nhẹ nhõm vẫn là nắm tâm, từ dùng vân mộng máu cứu sống dịch tà. Trên người hắn kia cổ lệnh người không khỏe hơi thở cũng biến phai nhạt rất nhiều. Phất y không biết này đại biểu cho hắn mệnh số có điều thay đổi. Vẫn là đơn thuần mà đem hơi thở ẩn tàng rồi lên. Tóm lại hiện tại chỉ bằng cảm giác là vô pháp biện ra hai đứa nhỏ ai là ai. Bởi vì bọn họ đều không có hơi thở. Cho nên chỉ có thể dựa mắt thường tới phân chia. Dịch chính tỉnh thời điểm đôi mắt tròn xoe. Ướt rầm rề. Chóp mũi có chút thượng kiều. nhìn qua rất là thật thà chất phác đáng yêu. Dịch Tà đôi mắt hẹp dài thượng trọn, tròng mắt lại hắc lại lượng, chóp mũi hơi hơi chiều hạ câu. Tương đối tới nói tính tình cũng tương đối an tĩnh, người nhưng ngàn vạn đừng trường oai a. Phất Y lo lắng sốt ruột mà nhìn Dịch Tà, thiệt tình chờ đợi hắn có thể chịu chính mình cùng dịch chính ảnh hưởng, không bị mệnh số ảnh hưởng đến quá sâu. Trong lòng ít nhất nên có hạn cuối mới được. Tính, mặc kệ ngươi cùng tông chủ có hay không quan hệ, dù sao đều đã tới rồi ta trên tay. Vậy nhân tiện dưỡng đi, Phất Y thu hồi lệnh bài. Thần thức vừa động đem Hâm Vân tùy tay vứt trên mặt đất quốc thư túm xoay tay lại chung. Từ trang thứ nhất cái thứ nhất tự phù bắt đầu lĩnh ngộ. Nàng cũng không tin, lão quốc sư có thể bằng bản thân chi lực học được môn ngôn ngữ này. Nàng như vậy thông minh cơ trí người chẳng lẽ liền không được. Nàng mơ hồ nhớ rõ kiếp trước từng nghe người ta nói quá. Vu phù văn cũng không giống bọn họ hiện giờ sử dụng ngôn ngữ. Là dùng hình, âm kết hợp trở thành có ý tự phù. Vu phù văn không có tượng hình này một đặc điểm. Nó mỗi một đạo độ cung, mỗi một cái biến chuyển hoặc biến hóa đều cùng thiên đạo ứng hòa. Cho nên nhìn qua cực kỳ hỗn độn, không hề kết cấu, nghe đồn viễn cổ thời kỳ cũng không trên dưới vực chi phân. Nguyên anh phía trên còn có càng cao cảnh giới. Nghĩ đến này đó tự phù đúng là những cái đó tu sĩ cấp cao sở tạo. Bọn họ đối thiên đạo lý giải càng sâu, liên hệ càng vì chặt chẽ, tự nhiên có thể tùy tâm sáng tạo ra cùng thiên đạo càng phù hợp văn tự, như thế phương tiện viễn cổ. Thời kỳ tu sĩ cấp thấp, bọn họ từ lúc bắt đầu liền dựa này đó văn tự tới lĩnh ngộ công pháp hoặc cái khác. Quả thực là thắng ở trên vạch xuất phát. Nhưng khổ chúng ta này đó đời sau sinh linh, trên dưới vực phân tầng, không có chỉ dẫn cốt giản ngọc giản, muốn học sẽ như vậy cao lớn thượng văn tự cũng quá khó khăn. Phất Y một đám tự phù đi xuống xem, nhìn đến váng đầu hoa mắt vẫn là lòng tràn đầy mê mang. Nhưng nàng vốn là có loại không chịu thua tinh thần, càng là khốn cảnh càng là làm nàng có cổ tàn nhẫn kính. Nàng tốt xấu có chuẩn hóa thần đáy ở, chẳng sợ nhân hiện giờ cảnh giới hạn chế đối thiên đạo mất đi cảm ứng, nhưng có chút lý luận thượng đồ vật thật sâu khắc vào trong trí nhớ sẽ không mất đi. Quốc thư chung mỗi một chữ phù nhìn qua đều không giống nhau, tuyệt không có thể dựa theo hiện giờ ngôn ngữ văn tự tới học tập, chỉ có thể một đám đi hiểu được, đi thể hội chúng nó cùng thiên đạo đến tột cùng có gì liên hệ. Một khi ngộ tới rồi này phân liên hệ, là có thể lý giải cái này tự phù hàm nghĩa. Phất Y có thể phân tích ra một bộ cụ thể phương thức, làm lên vẫn là gian nan. Trúc cơ sơ kỳ thức hải chú định nàng không có khả năng cảm ứng được quá nhiều quá sâu đồ vật. Suốt hai cái canh giờ qua đi, nàng cũng chỉ đem đạo thứ nhất tự phù trung lưỡng đạo cổ quái đường cong ngộ ra cái đại khái. Mỗi một đạo tự phù đều là từ đường cong, điểm trạng, hình dạng không đồng nhất khung cấu thành. Có viên có cách cũng có bất quy tắc đồ vật. Chỉ có toàn bộ hiểu được mới có thể biết được này một chữ hàm nghĩa. Phất Y xoa xoa ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, đem quốc thư tạm thời phóng tới một bên tính toán khôi phục tu chỉnh. Vừa mới nhắm mắt lại lâm vào yên tĩnh cùng hắc ám. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra vừa mới cẩn thận lĩnh ngộ cái thứ nhất tự phù. Dường như sống lại giống nhau. Ở trong đầu biến ảo tạo hình. Từ từ bơi lội, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Phất Y nhìn kia từng đạo đường cong từ phồn đến giản nhất nhất mở ra. Hình như là ở đối nàng truyền đạt cái gì mịt mờ thâm ý. Nàng lại không rõ nguyên do, thẳng đến đan điền trung hắc bạch tiểu ngư bắt đầu ra tốc xoay tròn. Tản mát ra từng đợt kỳ dị lực lượng bao bọc lấy toàn thân. Nàng mới như là bị sấm sét tạc tỉnh người trong mộng. Bỗng nhiên minh bạch kia nói tự phù ý nghĩa, trận. Cái kia tự là trận. Ngoặc kép, hết chương.